đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chôn vùi. Ngươi thôn phệ ta lôi đình. Thiên lôi tử khó có thể tin nhìn xem tử niên, nhãn thần chấn kinh mà không cam lòng. Chu vi đám người cũng là một mặt ngốc trệ. Phục dụng thiên lôi đan thiên lôi tử tại cái này tử niên trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi. Một kích, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.